Con đường bá chủ, chương 1093, đẩy lùi hắc y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ đến là bạn hay thù. Âu Dương Thương Lan trong lòng tràn đầy bất an. Lần đầu tiên chiến đấu với người sở hữu cả thời gian và không gian. Bản thân nàng không hề có kinh nghiệm, chỉ riêng một hắc y nhân đã khó mà đối phó. Kẻ vừa đến cũng sở hữu hai loại linh căn quỷ dị này. Nếu mang theo địch ý nhắm vào nàng, chỉ sợ hai tầng thương vực cũng không đủ để nàng ứng phó. Phải dùng đến đế ma lực thoát thân mà thôi. Trong lúc Âu Dương Thương Lan đang lo lắng, song thương của nàng đã mang theo thế công ngập trời phóng đến hắc y nhân. Thời gian nghịch đảo của hắc y nhân đã bị thời gian nguyên vẹn của người thần bí khắc chế. Song thương của nàng vẫn thành công tập sát. Bất quá, hắc y nhẫn rõ ràng không phải nhân vật dễ trêu. Trước tình cảnh nguy hiểm như vậy, vẫn có biện pháp ứng phó. Chỉ thấy hai tay hắn tiếp tục kết ấn, miệng niệm pháp quyết, không gian xê dịch. Nói xong, không gian mang theo thân thể của hắc y nhân dịch chuyển sang nơi khác. Muốn tránh thoát song thương hung hiểm, nhưng mà hắc y nhân chưa kịp tọa nguyện, ở bên trong không gian tiếp tục vang lên tiếng cười như chuông bạc của một thiếu nữ. Lung linh và huyền ảo, không gian xê dịch, không gian tiếp tục bị chi phối. Nhưng lần này là nhắm vào song thương dữ dội, đem song thương đang lao vọt dịch chuyển đến ngay trước mặt hắc y nhân. Thật là khốn kiếp, hắc y nhân trong mắt co rút lại, trong lòng gầm lên một tiếng phẫn nộ. Đối thủ rõ ràng chấp trường thời gian và không gian chẳng kém gì hắn. Ngàn cân treo sợi tóc, tưởng chừng hắc y nhân sẽ triệt để xong đời. Bỗng nhiên ở bên cạnh thân thể hắn, hai cái khung cửa hư không bất chợt mở ra, triệu hoán chân thân trước hai ngày. Sau hai ngày, từ bên trong khung cửa, đột ngột có hai hắc y nhân giống y như đúc bước ra. Vừa mới xuất hiện, hai tên hắc y nhân đã cấp tốc kết ấn, không gian lao ngục, tầng tầng không gian hình thành, đem song thương giam cầm vào bên trong, tiêu hủy lực lượng mạnh mẽ bá đạo của chúng, khiến song thương rơi xuống mặt đất. Cái gì thế này? Âu Dương Thương Lan kinh ngạc đến ngây người. Lại có hai kẻ tinh thông không gian hệ xuất hiện, bởi vì đều mặc hắc y nhân, nàng không nhận diện được bất kỳ ai cả. Nhưng mà tại vũ trụ, người sở hữu linh căn không gian hiếm thấy như phượng mao lân giác. Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều đến như vậy? Hắc y nhân được hai hắc y nhân khác cứu mạng, bật người đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo sau lớp áo choàng quét nhìn xung quanh. Hừ lạnh một tiếng, con chuột nhát giấu đầu lòi đuôi kia, có ngon thì xuất hiện chiến một trận. Không có ai đáp lại lời hắn. Chỉ có một thanh âm ôn nhu ngoan ngoãn bất chợt truyền vào tai Âu Dương Thương Lan. "Dì Lan, ta không tiện hiện thân, nhưng có thể hỗ trợ dì đánh đuổi hắc y nhân này." "Dì Lan?" Âu Dương Thương Lan triệt để choáng váng, lắp bắp hỏi lại, "Ngươi là ai?" "Ta họ Lạc." Tiếng của thiếu nữ thanh thúy đáp. Âu Dương Thương Lan toàn thân chấn động, một cảm giác nói không nên lời bao phủ khắp toàn thân. Cực kỳ phức tạp, dì Lan, họ Lạc, nàng không dám tưởng tượng suy nghĩ trong đầu của mình là sự thật à, dì nhớ đừng tiết lộ chuyện này với hắn. Bằng không mẫu thân sẽ đánh mông ta. Chấm, thanh âm thiếu nữ mang theo u oán. Âu Dương Thương Lan hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Gật đầu một cái, được, nàng không còn lựa chọn nào khác. Bất kể thiếu nữ thần bí là địch hay bạn, nàng cũng phải tạm thời liên thủ, bởi vì vừa nhìn đã biết ba hắc y nhân kia chính là một phe. Nếu không có người liên thủ, nàng sẽ thật sự giữ nhiều lành ít. Ngươi không ra đúng chứ? Ba tên hắc y nhân cùng lúc cười gằn hỏi. Vậy thì ta ép ngươi phải ra. Nói xong, ba tên đồng loạt kết ấn. Không gian tan vỡ, từ trong cơ thể bọn hắn, ba cổ lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phương tám hướng. Răng rắc, ầm ầm, Không gian bên trong bảo khố tầng tầng lớp lớp bị nghiền đến nổ tung. Hiển nhiên là muốn ép thiếu nữ thần bí ẩn nấp trong không gian xuất hiện. Trở về, vì không gian nổ tung nên không gian lao ngục cũng bị phá vỡ. Ngân Dạ Đế Thương cùng Loạn Tinh Thương bay trở về tay Âu Dương Thương Lan. Không gian trùng điệp, đáng tiếc, thiếu nữ thần bí không phải ăn chay. Theo ý niệm của nàng, không gian điên cuồng hình thành một cách trùng trùng điệp điệp. Nàng lại có nơi để ẩn núp. Ba hắc y nhân liên thủ phá vỡ không gian, lại chỉ sánh ngang với một người gầy dựng không gian. Điều này chứng minh khả năng điều khiển không gian của thiếu nữ thần bí cao hơn hắc y nhân vài bậc. Đáng hận, ba hắc y nhân phẫn nộ, hai tay đồng loạt kết ấn, triệu hoán chân thân trước 4 ngày sau 4 ngày. Theo bọn hắn niệm chú, lại có tận 6 cánh cửa hư không mở ra. Từ bên trong đó xuất hiện thêm 6 hắc y nhân với khí tức quanh thân giống y như đúc. Thấy cảnh này, Âu Dương Thương Lan trong lòng nghiêm nghị, tay cầm song thương siết chặt, 2 tầng thương vực bùng nổ, thuận không bộ triển khai. Nàng hóa thành một luồng tàn ảnh biến mất tại chỗ. Cửu sắc lôi kiếp ngập trời thét gào, Loạn Tinh Thương pháp quét ngang, công kích đến đám hắc y nhân, muốn hỗ trợ thiếu nữ thành bí hóa giải áp lực. 9 tân hắc y nhân chứng kiến cảnh này cười nhạt xem thường. Cả 6 người cùng lúc kết ấn, đầm lầy không gian. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh Âu Dương Thương Lan hóa thành đầm lầy. Cực kỳ khó chịu cuốn hút lấy thân thể nàng, như muốn nhấn chìm nàng, không thể thoát khốn. Dù có 2 tầng thương vực hộ thân, nhưng đến tận 9 tên hắc y nhân thi triển vũ kỹ không gian hệ tập trung vào chính mình, làm sao Âu Dương Thương Lan có thể chống lại? Triệu hoán phân thân đến từ các mốc thời gian khác nhau, ẩn nấp trong không gian. Thiếu nữ thanh thúy mỉm cười, nhưng ta không sợ. Nói xong, một chú ngữ cổ xưa và huyền ảo được nàng niệm lên. Thần thông, ngộ nhập luân hồi. Trong khoảnh khắc, từng cánh cửa không gian huyền bí bất chợt được mở ra. Bên trong ẩn chứa vòng xoáy luân hồi thâm ảo, với sức hút cực kỳ cường đại. Những cánh cửa này vừa xuất hiện, đã mang theo hấp lực khủng bố bao trùm đến thân thể đám hắc y nhân. Có 2 tên hắc y nhân không kịp phản ứng, bị hút vào bên trong cánh cửa. Trong ánh mắt co rụt của đám người, 2 tên hắc y nhân vừa bị hút vào lập tức một tên biến thành con heo, một tên biến thành một phàm nhân bình thường không có sức uy hiếp. Thấy tình cảnh này, không thể nhịn được nữa, một thanh âm hãi hùng khiếp vía từ một con chồn đen trong người hắc y nhân truyền ra. Đây là luân hồi chi lực, kẻ này sở hữu luân hồi chi lực, luân hồi sở hữu lục đạo, thiên đạo, thần đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Ngộ nhập luân hồi chính là thần thông có thể cưỡng ép những người vốn không thuộc về hiện thực bị hút vào luân hồi, trở thành nhân đạo hoặc súc sinh đạo. Kết cục vô cùng thê thảm. Hắc y nhân âm thầm kinh hãi. Đối thủ của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người có quan hệ gì với Tuế Nguyệt Nữ Đế? Chồn đen từ người hắc y nhân nhảy ra, lạnh lùng mở miệng chất vấn. Hắc y nhân cũng âm thầm bực bội, vốn tưởng triệu hoán phân thân đã đứng ở thế bất bại, nhưng thiếu nữ thần bí này cũng cực kỳ khó chơi. Tại vũ trụ này, người có thể khiến hắc y nhân kinh sợ về khả năng chấp trưởng không gian và thời gian chỉ có Tuế Nguyệt Nữ Đế mà thôi. Điều đó chứng tỏ thiếu nữ thần bí có liên quan rất lớn với Tuế Nguyệt Nữ Đế. Ta dám khẳng định kẻ này đã đúc thành thời không thánh thể hoặc một thể chất nào đó sánh ngang thời không thánh thể, bằng không sẽ không thể lĩnh ngộ và thi triển thần thông liên quan đến luân hồi kinh khủng như thế được. Con chồn đen mở miệng nói chuyện, đừng có nhiều lời, muốn chiến cứ chiến. Tiếng cười thánh thoát của thiếu nữ nhàn nhạt truyền ra. Gáy, trong khoảnh khắc, thanh âm kiệt ngạo bất tuần vang vọng khắp không gian. Ngọn lửa hoàng kim nóng rực mang theo sức tàn phá dữ dội bao trùm đến Âu Dương Thương Lan. Đem không gian đầm lầy hóa giải. Âu Dương Thương Lan thành công thoát thân. Thuận không bộ khai triển. Hai tầng thương vực bạo phát. Song thương hung hăng cắm vào lòng ngực của một phân thân hắc y nhân. Đem hắn tiêu diệt. Kim ô thánh hỏa của kim ô nhất tộc. Hắc y nhân và con trồn thất thanh kinh hô. Hiển nhiên bị thủ đoạn thần bí của thiếu nữ thần bí làm cho kinh ngạc đến ngây người. Không ổn, kẻ này quá tà môn. Vừa liên quan đến kim ô nhất tộc, lại vừa hư hư thật thật có quan hệ với tuế nguyệt nữ đế. Không thể đánh tiếp, con trồn đen sinh lòng nhát chết đề nghị chạy trốn. Nhưng ta còn có thể đánh tiếp. Hắc y nhân không cam lòng. Hắn vẫn chưa tung ra hết thực lực. Vẫn có thể tiếp tục triệu hoán lượng lớn phân thân. Dù ngộ nhập luân hồi là thần thông lợi hại. Nhưng hắc y nhân không cho rằng mình sẽ thua. Cùng lắm là chấp nhận tiêu hao triệu hoán vô số phân thân. Ngược lại hắn không tin ngộ nhập luân hồi có thể sử dụng vô hạn. Để xem ai tiêu hao nhiều hơn ai. Ai sẽ giành chiến thắng. Vấn đề không phải là ngươi có đánh thắng hay không. Vấn đề ở chỗ đối thủ là con ông cháu cha chính hiệu. Đánh không lại có thể gọi thêm cường giả xuất trận. Chúng ta chơi không lại à. Con trồn đen bất đắc dĩ nói. Hắc y nhân nghiến răng ken két. Nghĩ đến đối phương có dính líu với kim ô nhất tộc và tuế nguyệt nữ đế. Bất kỳ phương nào cũng không phải mình hiện giờ có thể chống lại. Nghĩ đến đây. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Âu Dương Thương Lan hừ một tiếng. Xem như ngươi may mắn. Nói xong, thân ảnh như chìm vào không gian. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Đám phân thân còn lại cũng tan biến giữa hư vô như chưa từng tồn tại. Cực kỳ quyết đoán, một khi đã muốn đi thì lập tức đi. Không chút lưu luyến, Âu Dương Thương Lan trầm mặc. Mặc dù vẫn còn đế ma lực chưa sử dụng, nhưng nàng thừa nhận dù mình có bùng phát toàn lực cũng rất khó đánh bại hắc y nhân kia. Thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị. Hắc y nhân rời đi, ngộ nhập luân hồi cũng giải trừ. Những cánh cửa luân hồi do thiếu nữ thần bí thi triển đóng lại. Dì Lan, ta phải đi. Thanh âm thanh thúy có chút không nỡ truyền ra. Âu Dương Thương Lan mấp máp cánh môi. Đột nhiên bị một người gọi bằng gì làm nàng thấy không quen. Bất quá nghĩ đến quan hệ giữa thiếu nữ này và hắn. Mình lại được nàng cứu mạng. Thật sự vi diệu. Khiến ánh mắt của Âu Dương Thương Lan hiện lên vẻ nhu hòa. Toàn thân tràn ngập một cổ mẫu tính. Ta có thể nhìn thấy ngươi sao? Không được à. Thiếu nữ thần bí có chút u oán nói. Ta sẽ bị mẫu thân đánh đòn. Ngươi lợi hại như vậy còn sợ bị đánh sao? Âu Dương Thương Lan che miệng cười khẽ. Hừ, mẫu thân rất hung. Thiếu nữ lẻ lưỡi. Âu Dương Thương Lan nhịn không được tò mò. Mẫu thân ngươi là ai? Hì hì, sớm muộn gì Lan cũng sẽ biết. Thiếu nữ nghịch ngợm đáp lại. Đa tạ, Âu Dương Thương Lan gật gật đầu. Mặc dù có trăm ngàn lời muốn hỏi thăm, nhưng nàng là người có khả năng khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Dì Lan rất đẹp, là một trong những nữ nhân đẹp nhất ta từng thấy. Thiếu nữ có chút hâm mộ. Âu Dương Thương Lan hơi đỏ mặt. Cảm giác được thiếu nữ này khen khiến nàng cực kỳ thỏa mãn. Dì Lan mau tranh thủ lấy sạch bảo khố. Ta dùng không gian giúp ngươi thoát ra. Cường giả săn ma điện sắp trở về. Thanh âm thiếu nữ tiếp tục truyền ra. Được, Thương Lan vì sao còn chưa trở lại? Tại Lưu Hồn Tông, sau khi đem Mạc Nhai thản nhiên làm thịt, Lạc Nam trong lòng có chút lo lắng. Từ đầu hắn đã không muốn Mạc Nhai có thể toàn mạng. Nhưng vì lý trí không thể giết trực tiếp đế tử của săn ma điện một cách công khai nên mới đề nghị Âu Dương Thương Lan ám sát. Bất quá lúc này kết quả thay đổi. Ngay cả Mạc gia cũng sắp xong đời. Vì sao Âu Dương Thương Lan còn chưa trở về? Sư phụ, Lạc Nam đang định nhờ nữ hoàng dùng thần thức tìm kiếm Âu Dương Thương Lan. đã chứng kiến nàng mặc lấy áo choàng xuất hiện, thản nhiên bước đến đứng sau lưng hắn. Vì Âu Dương Thương Lan mang mặt nạ thiên diện che mặt, không ai nhìn thấy bộ dạng thật của nàng. Duy chỉ có Côn Lôn nữ hoàng là ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên, thiên đế như nàng có thể xem thấu Âu Dương Thương Lan. Bị dung nhan của đối phương làm cho ngạc nhiên, Lạc Nam mỉm cười, một tay nắm lấy tay Âu Dương Thương Lan, một tay kéo Trì Du Điệp, giới thiệu nói: "Sư phụ, các nàng đều là hồng nhan chi kỷ của ta." Chấm, ra mắt nữ hoàng, hai nữ lịch sự hành lễ. Thiếu niên phong lưu A Côn Lôn nữ hoàng cười mỉm: "Đây là lễ gặp mặt của ta." Chấm, nói xong, hai quyển sao chép hóa lực y công giao cho hai nữ. Lạc Nam thấy vậy âm thầm mừng rỡ. Hắn vốn dĩ cũng muốn đem hóa lực y công truyền cho nữ nhân của mình, nhưng vì tôn trọng Côn Lôn giới nên không làm như vậy. Lúc này nữ hoàng trực tiếp lấy ra cho hai nữ. Không thể tốt hơn. Đa tạ nữ hoàng. Hai nữ lễ phép tiếp nhận. Nữ hoàng là sư phụ của nam nhân, các nàng thành tâm tôn trọng. Thiếu chủ, nữ hoàng vì muốn trực tiếp hàng lâm nên dùng kim khẩu ngọc ngôn mở ra thông đạo không gian, chúng ta mới có thể đuổi đến kịp lúc. Kiếp Nhược lúc này nhịn không được nói. Côn Lôn nữ hoàng liếc mắt nhìn nàng. Kiếp Nhược ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lạc Nam toàn thân sững sờ, ánh mắt cảm động nhìn chăm chú Côn Lôn nữ hoàng. Hắn vốn còn thắc mắc, khoảng cách giữa hồn ngọc giới và Côn Lôn giới khá xa xôi. Nữ hoàng là thiên đế có thể lập tức dùng chỉ xích thiên nhai đuổi đến kịp lúc cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng mang theo cả bát tinh chiến xa, tứ đại cung nữ và tứ đại địa đế, trận hình lớn như vậy hàng lâm, theo lý mà nói phải mất một khoảng thời gian không ngắn. Không ngờ nữ hoàng trực tiếp dùng kim khẩu ngọc ngôn mở ra thông đạo không gian để đám người tiến vào. Nàng hy sinh tuổi thọ chỉ để mang đến tràng diện cường đại tạo dựng mặt mũi của hắn. Lạc Nam sao có thể không cảm động đến rối tinh rối mù. Âm thầm hạ quyết tâm. Lần này giải quyết xong chuyện của tên luân kiếp tiên đế, chắc chắn phải tập trung luyện chế tiên dược khôi phục tuổi thọ cho nàng. Thậm chí nếu cần thiết không cần tiếc một ít cánh của cửu diệp liên hoa. Mà ngay lúc này, chỉ thấy Lưu Phương mang theo Lưu Lãnh đám cường giả của hồn ngọc giới cẩn thận tiến đến. Cung kính đề nghị, mời nữ hoàng, thiếu chủ cùng với các vị vào Lưu Hồn Tông làm khách. Cách chương.